Đột nhiên tiếng cười lanh lảnh của hắn tiến vào lòng nàng, làm tim nàng đập mạnh và loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net